Lược Thiên Ký, chương 624, 624, đoạn nhân hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 657, đoạn nhân hy vọng, Franken kỳ mũ rơm, phong phạm thanh thanh năm, phong thiện 10 trận, một trận càng so một trận gian nan, nhưng theo Long Kiếm Đình bị thương nặng gần chết, phá trận người lực lượng lại càng suy yếu. Nhưng mà đã hạ quyết tâm, ngũ lão nhưng không có nửa khắc chần chờ. Khởi xướng hung ác lão gia hỏa mang theo không thua tại tiểu bối người hung hãn chi khí. Cũng không còn hét lớn, ngược lại mang theo một cỗ trầm lắng buồn bã khí. Không nói một lời hướng về tiếp theo trong trận giết tới. Thẳng tiến không lùi, trận thứ nhất, kim hành đại trận, lấy kiếm diễn pháp, cắt đứt hư không. Dựa vào Long Kiếm Đình một lời hận ý, phá trận. Trận thứ hai, thì hóa thành thủy hành đại trận. Từ mộ họ đạo cô thủ trận. Một khi biển lực lượng treo ngược hư không. Một trận này, Sở Thái còn tiến lên. Thay Long Kiếm Đình vị trí. Dùng Sở Vương Đình Hoàng đạo bí thuật. Thân người hóa rồng, gánh vác một khi biển. Kiên trì chừng 7 hơi thở thời gian. 7 hơi thở thời gian về sau, Trường đạo một khi tìm ra trong trận biến hóa, Hồ Cầm cùng Vạn La đánh lui văn ra một đám phù sư. Thủy hành đại trận phá đi, mà vào lúc này, Sở Thái còn sắc mặt xám trắng, trầm mặc không nói rơi xuống đất, lại đi về phía trước lúc, bước chân lảo đảo, còn cười to nói, Vạn La lão quỷ. Lão phu vừa mới cái kia đạo bí pháp làm như thế nào? Thế nhưng là ta gần đây tìm hiểu ra tới. Có thể hay không bại ngươi? Chỉ là chính hắn tựa hồ không có cảm giác được. Ở hắn phía sau lưng. Thậm chí các vị trí cơ thể. Chính có đạo đạo vết rách xuất hiện. Huyết tương bắn tung tóe. Ha ha, 300 năm trước. Ngươi nếu là có thể lĩnh hội đạo này bí pháp. Nói không chừng có thể bại ta. Chấm chấm, Vạn La lão quái kéo hắn lại. Bàn tay dùng sức, cưỡng ép theo hắn ngồi xuống. Ai, lão phu ở sở vực tung hoành một thế. Đến hôm nay, mới hiểu được mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Sở Thái còn nở nụ cười khổ. Một lời hào khí, tựa hồ có chút miệng cọp gan thỏ. Ếch đáy giếng lại như thế nào? Tốt xấu còn biết ngẩng đầu nhìn một chút thiên, thắng qua những cái kia sinh ở đồng ruộng, lại cả một đời chỉ biết là nhìn chằm chằm trùng quyết ha ma. Lão Sở, người yên tâm, lần này Nam Chiêm lập đạo, Nam Du tên lão phu không tranh với ngươi, Long đạo hữu tự mình Nam Du xếp hàng thứ nhất nhân. Ngươi chính là thứ hai, ta Vạn La lại thế nào chướng mắt ngươi. Thứ hạng này cũng sẽ chỉ ở ngươi sau. Thứ hai, chấm, Sở Thái còn ngưng thần ngẩn người. Nửa ngày về sau, sắc mặt phát khổ, cả một đời không có tranh nhau thứ nhất. Trước khi chết vẫn là tranh giành cái thứ hai a hát. Cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tốt xấu thắng ngươi, thỏa mãn, dứt lời, khoanh chân ngồi dậy, nhìn thoáng qua dưới núi. Như vậy khí tuyệt, lão tổ. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui, nét, dưới núi, Sở Vương Đình tiểu công chúa Sở Từ cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, gào khóc khóc lớn, không phải nói có thể nhận thua sao? Vì sao trận trận đều hạ sát thủ? Diệp Cô Âm sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên run giọng đại uống, bây giờ tu vi tốt xấu không giống ngày xưa, kiến thức cũng rộng hiện chút. Tự có thể nhìn ra chút môn nói tới. Trận thứ nhất lúc, nếu nói Long Kiếm Đình là hận lên vân gia, tự rước tự đạo, như vậy cái này trận thứ hai, liền rõ ràng là văn gia thủ trận người thống hạ sát thủ. Dĩ vãng phong thiện sơn dâng hương một chút, cách mỗi trăm năm, chắc chắn sẽ có như vậy một hai vị tông sư đạp vào leo núi đường. Có nhân nhưng là đi cái hình thức. Nhẹ nhõm đi đến 10 trận cuối cùng. Có nhân lại cần bằng bản thật lĩnh sông trận. Lực có chưa lười biếng. Hổ thẹn thua trận. Nhưng tổng có thể sống. Chết người sự tình rất ít nghe nói. Dù sao cái này Phong Thiện Sơn chính là thánh tiên di trì, dính máu không rõ, nhưng làm sao lại thì thế nào? Liên tiếp lưỡng trận, liền hỏng hai vị Đại Tuyết Sơn lão tổ tính mệnh. Lão đầu tử, không cần xông a, bọn họ là ở muốn mạng người a hát. Cách đó không xa, Hầu Quỷ Môn nhìn thấy lần nữa xuất trận sư tôn Trương Đạo từng cái thân trận bào dính đầy máu tươi. Cũng chỉ bị hù cả người run rẩy, liều mạng kêu to, thậm chí còn muốn chạy tiến lên, đem lão đầu tử kia kéo trở về. Nhưng còn chưa vọt ra một bước, liền bị một cỗ hạo nhiên đại lực chấn áp, hai đầu gối nện xuống đất, đem mặt đất mảnh vỡ ép thành phấn mạt. Đừng nói động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được. Đây là Phong Thiện Sơn thánh địa, cũng là các ngươi có thể quát nóng này. Phù khí đạo đạo chủ thu hồi thủ trường, xâm nhiên quát lạnh, hùng ý chi thịnh, chỉ bị Hồ Nam Chiêm tiểu bối lạnh rung không thôi. Mà lúc này, Trương đạo một khi, Hồ Cầm lão nhân, Trương đạo một ba nhân thình lình ngựa không dừng vó. Tựa hồ căn bản không có nghe đến phía dưới bọn tiểu bối gào thét. Lại như là nghe được, lại không dành để ý tới. Thẳng hướng về thứ ba trận liền xông ra ngoài. Một trận này, chính là hỏa hành đại trận. Xích diễm ngập trời, thiêu đốt như liệt nhật. Mà ở tam lão xông vào trong trận về sau, một tia khàn khàn không lưu loát Hồ Cầm thanh âm vang lên. Trong, lại ẩn chứa thê lương chi ý, lại như lạnh thấu xương trời đông giá rét. Trấn áp xuống trận này bên trong hỏa ý, dưới núi bọn tiểu bối nhìn lên trên. Chỉ có thể nhìn thấy tiếng đàn hiền hóa ra ngoài một cái băng chim. Ở giữa không trung cùng cuồn cuộn liệt diễm ác đấu. Kỳ thế xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Khàn giọng tiếng đàn, đè xuống vạn lại thanh âm. Ngạnh sinh sinh đem một trận liệt diễm chấn đè ép xuống. Lão này cũng không phàm. Hắn hiến đi lên cầm phổ. Có thể nhìn qua, âm linh đạo lão ẩu híp mắt lại. Ngược lại là khó được khen một câu. À, trước chờ hắn phá trận này rồi nói sau. Có thể qua thứ ba trận. Còn hơi hơi có chút ý tứ. Phù khí đạo đạo chủ nhàn nhạt mở lời. Oanh, lời còn chưa dứt. Thình lình nhìn thấy không trung liệt diễm tì theo thu vào. Băng xương chỉ ý rơi khắp núi nói. Hỏa hành đại trận phá. Chư tu đều là kinh ngạc. Tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có chút bản lĩnh, phù khí đạo đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, lão này căn tư, thậm chí sở tu công pháp cũng một nửa. Ngược lại là đối với thuật lý lĩnh hội không cạn. Dùng đàn ngự kiếm, kiếm hóa huyền điểu, ngạnh sinh sinh chém tới hỏa hành đại trận căn cơ. Xem như nhân vật số một ở bọn họ trong lúc nói cười. Tam lão đã tiếp tục xông trận, Hồ Cầm lão nhân đại phát thần uy. Một khung cổ xưa Hồ Cầm ở trên người hắn nở rộ không bên trên màu mè. Tiếng đàn du dương, lại thê lương buồn bã nhau. Trong đó tự nhiên diễn hóa đạo pháp, liền phá thứ ba trận hỏa hành đại trận, thứ tư trận mộc hành đại trận. Đem sơn môn dưới ba vị đạo chủ đều bị khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau. Trong lòng thậm chí mờ mờ ảo ảo dâng lên chút ý kính nể. Phong Thiện 10 trận, từ chúng ta cố ý an bài. Thủ hộ người thực lực đều là không tầm thường. Trận lý cũng là từ ta ba người tự tay đẩy xuất phát. Cấp bậc từng bước tăng cường. Vốn cho là bọn họ có thể xông ba trận liền là cực hạn. Đến không nghĩ tới, bây giờ chỉ còn lại ba người. Còn có dư lực lại xông lưỡng trận. Lại không biết cái này thứ năm trận có thể lưu lại tính mạng của bọn hắn hay không. Phù khí đạo đạo chủ nhàn nhạt mở miệng. Đáng tiếc, nếu không phải việc quan hệ khí vận chi tranh, bằng cái này ngũ lão thực lực, cũng có thể mời vào ta tông, làm một cái cao giai cung phụng. Vì ta thúc đẩy, cũng liền muốn ở thứ năm trận đã ngừng lại đi. Thuần Dương đạo đạo chủ, cũng vào lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Bồi thêm một câu, thứ năm trận, sơn hành đại trận, lồng lộng sơn lực, chấn áp hư không, ngũ hành đại trận bên trong. khó khăn nhất mưu lợi một trận. Thật giống như thế gian các loại tinh kỳ cơ quan, càng tinh diệu, ở người nhà họ Hành trong mắt xem ra lại càng yếu ớt. Nhưng mà loại kia thuần túy dùng cự nham tảng đá lớn bày ra thô lậu cơ quan, có đôi khi lại nhất làm cho người đau đầu, bởi vì tất cả kỹ xảo đều là khó khăn vận dụng. Duy có man lực mới có thể xông trận phá quan. Thứ năm trận, liền khó khăn ở chỗ này. Xâm nhập thứ năm trận Tam Lão. Vậy mà thật lâu im ắng. Liền ngay cả cái kia hồ cầm thanh âm, đều càng trầm thấp, ngẫu nhiên vang lên, cũng cơ hồ khó mà nghe nói. Dưới chân núi Nam Chiêm Chư tiểu bối phận, tâm thần đều là đã chăm chú nhấc lên. Nhất là Diệp Cô Âm cùng Ứng Xảo Xảo sư tỉ muội, nắm lấy lẫn nhau cánh tay, đã dừng không ngừng run rẩy lên, trong bụng giống nuốt khối băng, từ bên trong chí bên ngoài lạnh. Vạn La lão đệ, chúng ta qua không thể trận này, lại từ lão phu đến vì ngươi mở đường, đưa ngươi qua trận. Mấy hơi về sau, trong trận đã một mảnh yên lặng, chợt có một tiếng gào to vang lên, chính là Hồ Cầm lão nhân. Sau đó chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên dơ lên, kẹt kẹt vang lên hai tiếng, sau đó két két mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang gào thét mà lên, liệt thạch mặc vàng, thình lình đem cái kia không trung hiển hóa sừng sững sơn ảnh chém đứt một cái bóng. Một bóng người mượn cơ hội bay ra, lảo đảo lập trên không trung. Sau đó, sơn hành đại trận bên trong, thật lâu im ắng, đại trận khép kín, lại không nhân xuất hiện. Hồ Cầm lão nhân cùng Trương Đạo một khi, thình lình đều lưu tại trong trận, sống chết không rõ. Mà Vạn La lão quái quay đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, mà là quay đầu tiếp tục đi đến phía trước. Vào trận lúc năm người, bây giờ mới bất quá năm trận, liền chỉ còn lại hắn một cái, cô đơn chiếc bóng. Tay áo bồng bềnh, lung lay hướng về trên núi bước đi. Bước chân phù phiếm, giống như là cũng bị thương. Nhưng trên người sát khí, lại càng ngày càng nặng. Thậm chí ảnh hưởng tới hư không, để cho người ta thấy không rõ thân ảnh của hắn. Nam Chiêm lão hữu, người có thể xông qua năm trận, đúng là không dễ. Chỉ bất quá, năm vị trí đầu trận vì ngũ hành trận, còn có tương sinh tương khắc lý lẽ vì theo cầm, các ngươi pháp loại, cảm ngộ, có thể đưa đến tác dụng. Mà cái này sau năm trận, chính là thuật pháp diễn hóa, ý sát phạt so năm vị trí đầu trận còn mạnh hơn. Phía trước năm trận ngươi có bốn vị đồng bạn tương trợ, còn sông gian nan như vậy, huống chi sau năm trận ngươi còn lại lẻ loi một mình. Ha ha, lui về đi. Nếu là lúc này nhận thua, có lẽ còn kịp cứu thứ năm trong trận ngươi hai vị lão hữu tính mệnh. Thứ sáu trong trận, có Hoàng Cân lực sĩ hư cảnh bồng bềnh, một thanh âm đạm mạc truyền ra, hơi ngậm kính ý, ta như nhận thua, bọn họ chẳng phải là chết vô ích. Vạn La lão quái không có lui ý tứ, trên người sát khí càng ngày càng mạnh. Các ngươi thật mạnh như vậy a, để lão phu đi thử một chút. Bành, nói xong câu nói này, Vạn La lão quái trong lúc đó xông lên phía trước, liền giống như một đầu phát giận lão long. Lão phu chính là Nam Chiêm tu sĩ Vạn La, hôm nay liền muốn tìm cái chết, ai đến tiễn ta đoạn đường. Núi đá tóe nát, thiên hôn địa ám, Vạn La lão quái thẳng xông vào đạo thứ sáu đại trận bên trong, mang theo hẳn phải chết ý chí. Sư tỷ, sư tôn hắn còn chưa có chết, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn a hát. Ứng Xảo Xảo chăm chú lôi kéo Diệp Cô Âm tay áo, đã khóc không thành tiếng, trong ngực đàn ngọc đều ném tới trên mặt đất. Diệp Cô Âm cũng là thần sắc kéo căng, bờ môi đều đã cắn ra huyết đến, do dự đến một hơi công phu, bỗng nhiên quay đầu liền chạy, nhưng là thân hình vừa mới động ở giữa, lại bị một người kéo lấy tay áo, chính là Lệ Hồng Y. Hắn cắn môi, còn muốn nói nữa, Lệ Hồng Y đã nhanh chóng đem một cái chữ vật túi nhét vào trong tay nàng. Thần niệm truyền đến, chúng ta âm linh đạo đạo chủ ở đây. Ta như hơi có dị tâm. Nàng tâm niệm vừa động ở giữa, liền có thể đem ta phế bỏ. Ngươi khác biệt, các ngươi linh xảo tông cũng không ở nơi này. Cầm ta những pháp khí này, đi mời hắn đến. Diệp Cô Âm ngơ ngác nhìn về phía Lệ Hồng Y, đã thấy nàng này lông mày và lông mi ở giữa lóe lên một vòng tàn khốc. Vốn cho là bọn họ nhưng là sẽ không như thế nhẹ nhõm để cho chúng ta như ý, chỗ nào nghĩ đến. Bọn họ là muốn đoạn chúng ta hy vọng a hát. Thật lâu, nàng mới từ trong hàm răng phun ra một câu. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ phong phạm cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.